Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 63, nói với chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ lừa con có thể ngủ được sao? Đậu mật đường ôm cổ của Đậu Ngọc Nga, không ngừng làm nũng. Mẹ lừa dối con. Chuyện này mẹ lại có thể giấu giếm nhiều năm như vậy. Mau nói cho con biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Con là con gái riêng của Kết Tinh Tình Yêu phải không? Hay là sản phẩm do bị cưỡng đoạt mà thành? Giữa hai người rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Con gái riêng, cưỡng đoạt, bà là vợ mà Tiêu Thính Quân cưới hỏi đàng hoàng, con gái mình cũng được coi là đại tiểu thư Tiêu gia. Cái gì mà con gái riêng? Cái gì mà cưỡng đoạt? Con bé này, trong đầu chứa thứ quỷ gì hả? Đậu Ngọc Nga ôm lấy con gái, nói đến chuyện năm đó. Khi mẹ lên đại học là hoa khôi nổi danh của trường. Mẹ mới vừa vào cửa trường, đã bị anh ta theo dõi. Chẳng những anh có khuôn mặt anh Tuấn, mà còn là người có danh có phận. Mẹ sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, cha mẹ đều mất sớm. Mẹ vẫn cảm thấy không xứng với anh, mặc dù trong lòng rất thích nhưng vẫn một mực từ chối. Lần đầu tiên Đậu Mật Đường nghe mẹ kể về chuyện lúc bà còn trẻ, nghe cực kỳ nhập tâm. Người mà mẹ nói chính là Tiêu Thính Quân sao? Đúng vậy, anh ta chính là Tiêu Thính Quân. Mẹ từ chối cũng không thay đổi chủ ý của anh. Anh vẫn điên cuồng theo đuổi mẹ, thủ đoạn gì cũng đều đem ra hết. Mẹ chống đỡ không được đáp ứng anh. Đợi đến khi mẹ vừa tốt nghiệp đại học xong, mẹ liền kết hôn. Anh ta lớn hơn mẹ 3 tuổi, lại là người nam duy nhất trong nhà. Cho nên, anh vẫn hy vọng mẹ có thể sớm sinh con nối dõi. Tiếc nuối chính là kết hôn 4 năm mà mẹ không có mang thai. Vào trong bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mẹ vô sinh. Uống rất nhiều thuốc cũng không có hiệu quả. Đang lúc hai người không còn cách nào thì thư ký của anh, Lương Bích Ngọc lại mang thai. Hơn nữa, nói là con của anh. Mẹ nghe tin này, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nói đến đoạn chuyện cũ này, Đậu Ngọc Nga nhịn không được rơi nước mắt. Vì Tiêu gia có thể kéo dài huyết mạch, mẹ để lại đơn xin ly hôn rồi ra ngoài. Nhưng ai biết, rời nhà không lâu, mẹ liền phát hiện mình mang thai. Mà khi đó, anh đã là chồng của Lương Bích Ngọc. Không có cách nào, mẹ chỉ có thể một mình nuôi con lớn lên. Trong thời gian này, mẹ rất khổ, nhưng mà cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu ông ta yêu mẹ, sao còn làm chuyện đó? Mẹ không hận ông ta sao? Đậu Mật Đường không biết trên cái thế giới này có tình yêu tồn tại hay không nữa. Tiêu Thính Quân điên cuồng theo đuổi mẹ cô như vậy, nhất định rất yêu bà. Nếu như yêu nhau, tại sao còn có quan hệ bất chính bên ngoài? Xem ra tình yêu không thể tin được. Hận, đương nhiên hận. Lúc ấy mẹ hận anh ta, hận đến cắn răng nghiến lợi, mẹ đã từng thề, cả đời này không thèm nhìn anh ta nữa. Cho nên ta mới trốn đến thôn tảo thù. Đậu Ngọc Nga thở dài, tiếp tục nói. Nếu không phải là con chưa kết hôn mà đã có con, mẹ sẽ không rời thôn. Không nghĩ tới, né cả đời, vẫn có ngày gặp lại nhau. Cái thế giới này, thật là quá nhỏ. Đúng vậy, thế giới này quá nhỏ. Nếu như thế giới này rộng lớn, cô sẽ không gặp Đường Long lần nữa. Nếu như không gặp nhau, cô cũng không mất mát như thế. Mẹ định làm thế nào? Biến thành tình nhân của ông ta ư? Cách Trương.